Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nhận rõ hiện thực Trúc gia biệt thự. Khi mọi người dùng qua cơm tối, ngồi ở phòng khách trên ghế salon ăn hoa quả chuyện phiếm lúc, quản gia đột nhiên tới bẩm báo, lão gia, phu nhân trở về, Trúc Hàn Bình lúc đầu chính cùng Thẩm Chi Hành nói chuyện phiếm. Cảm tạ hắn đối Trúc Thương Lan chiếu cố, nghe nói như thế, hắn đầu tiên là sững sờ, vô ý thức liền nhớ lại thân, không biết nghĩ tới điều gì, hắn kềm chế muốn đứng dậy xúc động, cực lực lấy bình thản giọng điệu nói, Mani quản gia giật giật môi, thần sắc có chút muốn nói lại thôi, Trúc Thương Lan phát giác được quản gia thần sắc không đúng, nhìn một chút quản gia sau lưng, không thấy được Đường Hương Lan thân ảnh. Ánh mắt lóe lên một tia ám sắc, nàng hướng miệng bên trong lấp khối dưa ha mi, nhàn nhạt hỏi, kia người nàng đâu, ở ngoài cửa đứng đấy, quản gia nhìn Trúc Thương Lan một chút. Dừng một chút, chậm rãi nói, phu nhân nàng đem tiểu thư, không đúng, đem hạ tiểu thư cũng mang đến, trước kia gọi quen thuộc nhất thời chưa kịp đổi giọng. Quản gia tranh thủ thời gian uốn nắn tới. Thuận tiện cầm dư quang quan sát đến phản ứng của mọi người. Chỉ gặp Trúc Hàn Bình ngồi ở trên ghế salon, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trúc Thương Lan thì việc không liên quan đến mình cầm cây tam cắm hoa quả ăn. Trúc Hướng Kỳ trước kia chính cầm tivi điều khiển từ xa đổi đài. Nghe nói như thế, đem điều khiển từ xa quăng ra, mang dép cộc cộc cộc chạy hướng cổng, còn lại Thẩm Chi Hành trần chờ 2 giây. Chậm rãi đứng dậy, đi theo Trúc Hướng Kỳ sau lưng, quản gia nhìn một chút Trúc Hàn Bình, lão gia, ta đi ra xem một chút, lập tức cũng đi ra. Trúc Thương Lan bên cạnh mắt nhìn Trúc Hàn Bình, nhíu mày hỏi, cha, ngươi không đi ra nhìn xem sao? Mấy ngày này, Đường Hương Lan không tại, Trúc Hàn Bình mặc dù không nói gì, thở dài số lần lại so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Trúc Thương Lan đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại nàng không có nắm giữ gia đình kinh tế đại quyền trước đó. Không có quyền lực quyết định Đường Hương Lan đi ở, Đường Hương Lan sớm muộn sẽ trở lại, chính là không nghĩ tới. Đường Hương Lan thế mà đem Hạ Tư Dư mang về, nghe nói như thế, Trúc Hàn Bình trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay khoác lên Trúc Thương Lan đặt tại ghế sofa lan can trên mu bàn tay. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ, Trúc Hàn Bình không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Mà là nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Tư Dư trở lại Trúc gia. Thoáng nhìn Trúc Hàn Bình trong mắt xẹt qua một tia. Kiên định, Trúc Thương Lan giật mình. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên Trúc Hướng Kỳ phẫn nộ tiếng kêu to. Tỷ, mặt của ngươi làm sao thành dạng này rồi? Đến cùng là ai đánh ngươi? Ta muốn cho ngươi báo thù. Ngay sau đó vang lên Hạ Tư Dư tiếng khóc lóc. Ô ô ô, không có chuyện gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, làm sao lại không có việc gì. Mặt đều sưng thành dạng này, Trúc Hướng Kỳ đỏ cả vành mắt. Một thanh kéo qua Hạ Tư Dư tay, một bên lôi kéo nàng đi vào trong, một bên ồn ào, cha, mau đến xem a, Tư Dư tỷ bị người đánh. Tổn thương rất nghiêm trọng, quản gia nhìn về phía con mắt đỏ ngầu Đường Hương Lan. Thầm thở dài, nói, phu nhân, đừng ở phía ngoài, ta đỡ ngài đi vào, Đường Hương Lan nước mắt không kềm được. Từng viên lớn từ nước mắt bên trong trượt xuống, hận không thể đem trải qua mấy ngày nay bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nàng về nhà ngoài, Hàn Bình một lần đều không có tới nhìn nàng còn chưa tính. Hiện tại Tư Dư lại bị đánh thành dạng này, nếu như nàng không kéo xuống tư thái trở về, thay Tư Dư chỗ dựa, Tư Dư không biết ở bên ngoài chịu lấy nhiều ít khổ. Thẩm Chi Hành tại sau lưng nhìn xem quản gia đem Đường Hương Lan dìu vào phòng. Nhìn chằm chằm kia phiến mở rộng cửa, trong lòng có loại dự cảm, đêm nay sẽ là không an tĩnh một đêm monster hắn tại cửa ra vào dừng lại một lát. Do dự vào phòng, vừa vào nhà, liền nghe đến Trúc Thương Lan lấy một loại hững hờ giọng nói. Ngươi nói là bị Hạ Vạn Phát đánh, ta làm sao nhìn không giống đâu. ta nhìn vẫn là đem Hạ Vạn Phát tìm đến, đối chất nhau tốt, trong tầm mắt, người cao thiếu nữ đưa tay cầm bốc lên Hạ Tư Dư mặt sưng. Ánh đèn đánh vào trên mặt thiếu nữ, thấy không rõ ánh mắt của nàng, thiếu nữ nheo lại mắt quan sát một lát, rút về tay, làm ra kẻ trên đánh giá, vừa rồi bên ngoài ánh đèn quá tối, Thẩm Chi Hành không có thấy thế nào thanh. Lúc này ở phòng khách đèn thủy tinh ánh sáng sáng ngời chiếu xuống. Hạ Tư Dư trên mặt thương thế chi tiết liền không chỗ che thân. Dùng xưng thành đầu heo để hình dung Hạ Tư Dư thảm trạng cũng không quá đáng. Mặt đều xưng biến hình, xưng đỏ làn da phát tím rướm máu. Ngay cả dấu bàn tay tử đều thấy không rõ. Tổn thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ về sau tốt cũng muốn lưu lại điểm ấn ký. Đường Hương Lan chính ôm Hạ Tư Dư cùng một chỗ khóc. Nghe nói như thế, ngậm lấy nước mắt trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn hừng hực lửa giận. Tức giận trừng mắt về phía Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lam, ngươi quá phận, ngươi cùng Hạ Vạn Phát sinh sống nhiều năm như vậy. Hắn là hạng người gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao Tư Dư đều bị đánh thành dạng này. Ngươi còn nói ngồi châm chọc, không phải Hạ Vạn Phát người kia cha đà. Chẳng lẽ vẫn là chính Tư Dư đánh? Tư Dư mới không phải cái loại người này. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Hạ Tư Dư ánh mắt lóe lên, tựa ở Đường Hương Lan trong ngực, không ngừng lắc đầu. Mẹ, ta không muốn nhìn thấy Hạ Vạn Phát. Van cầu ngươi đừng để ta gặp hắn. Tư Dư không sợ. Mẹ tuyệt đối sẽ không để Hạ Vạn Phát cái kia tạp thoái lại tổn thương ngươi. Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng. Thần sắc đùa cờ thưởng thức trước mắt cái này dưới cái nhìn của nàng cực kỳ buồn cười một màn. Chờ thưởng thức đủ rồi. Nàng không nhanh không chậm nói. Hạ Tư Dư bất quá mới bị đánh mấy bàn tay. Liền để ngươi đau lòng như vậy rồi. Vậy ta đây mười mấy năm qua. Mỗi ngày đều trải qua dạng này thời gian. Ai lại thay ta ra mặt. Đường Hương Lan môi khẽ nhúc nhích. Không có lên tiếng âm thanh. Trúc Hàn Bình nghe nói như thế, cuối cùng là thu hồi Hạ Tư Dư đau lòng, cứng rắn lên tâm địa, đem quyền phát biểu giao cho Trúc Thương Lan, để nàng nói tiếp. Trúc Thương Lan đảo qua đám người khác nhau thần sắc, chậm ung dung tiếp tục, giống đang nói người khác cố sự. Hạ Vạn Phát hết ăn lại nằm, trầm mê đánh bạc, mỗi lần thua tiền, hắn đều sẽ đem thua tiền phẫn uất phát tiết trên người ta. Khi còn bé vết thương trên người cũng không thấy tốt, không có tiền đâu, Hạ Vạn Phát không phải hỏi Phương Tú Văn muốn, chính là bắt ta làm lao động trẻ em kiêm chức kiếm được tiền đi cược. Nghèo nhất thời điểm, trong nhà đói, ta chỉ có thể dựa vào vụng trộm tích trữ tới 20 khối tiền. Mỗi ngày mua một cái bánh bao ăn, nói đến đây. Trúc Thương Lan dừng lại một chút, thấp tự hỏi tiếp xuống tìm từ. Nàng không phải nguyên chủ, không có cách nào đối nguyên chủ tao ngộ cảm động lây. Phía trên những lời kia, nàng là căn cứ trong sách đối nguyên chủ quá khứ giải rác mấy bút. Chắp vá ra, Trúc Hàn Bình chính tai nghe được Trúc Thương Lan nhắc qua đi thống khổ tao ngộ. Trong mắt đã ngấn lệ lấp lóe, mở ra cái khác mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cảm xúc. Đường Hương Lan trên mặt cũng có một lát động dung. Nhưng mà nhìn thấy Hạ Tư Dư tổn thương thành tình trạng như thế này. Trên mặt xúc động lại thoáng qua biến mất, Trúc Hướng Kỳ không nghĩ tới ác tỷ tỷ có như thế bất hạnh quá khứ. Lôi kéo Hạ Tư Dư góc áo chậm tay chậm rút trở về. Những người còn lại nhao nhao lộ ra thương hại cùng thương yêu thần sắc. Thật không biết đại tiểu thư những năm này là thế nào sống qua tới. Hạ Tư Dư lặng yên siết chặt nắm đấm. Móng tay khảm tiến lòng bàn tay mang tới đau đớn, nhắc nhở nàng muốn ổn định, có thể hay không trở lại Trúc gia. Liền nhìn đêm nay, một bên Thẩm Chi Hành gặp Trúc Thương Lan cúi đầu, vô ý thức chuyển bước đi hướng Trúc Thương Lan, trải qua Hạ Tư Dư bên người lúc, Hạ Tư Dư cho là hắn là tới dỗ dành nàng, hướng hắn gạt ra một tia cười, lại phát hiện Thẩm Chi Hành cũng không có nhìn nàng. Mà là trực tiếp hướng Trúc Thương Lan đi đến, kia một cái chớp mắt, Hạ Tư Dư trong mắt xẹt qua kinh ngạc thần sắc, không thể tin được nàng Chi Hành ca ca thế mà không có đứng tại nàng bên này. Thương Lan, đừng khóc, Thẩm Chi Hành không biết nên làm sao an ủi thiếu nữ. Vô ý thức nói một câu nói như vậy, nghe được Thẩm Chi Hành thanh âm, Trúc Thương Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thiếu nữ con mắt sạch sẽ sáng tỏ, như là hai viên sáng chói bảo thạch, tản ra động lòng người hào quang. Thẩm Chi Hành ngẩn người, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ làm một chút khóe mắt, nguyên lai nàng không khóc. Trúc Thương Lan rất nhanh ý thức được Thẩm Chi Hành vì sao lại là cái phản ứng này. Không khỏi buồn cười nhướng nhướng mày, nàng làm sao có thể khóc đâu, khóc là kẻ yếu mới có biểu hiện, mà nàng Trúc Thương Lan, xưa nay không là kẻ yếu. Thế là nàng một lần nữa đi đến Hạ Tư Dư trước mặt, không nhìn Đường Hương Lan cảnh giác đề phòng thần sắc, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Tư Dư. Trúc Thương Lan ánh mắt tĩnh mịch sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu qua Hạ Tư Dư túi ra nhìn vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Tại này đôi phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con mắt nhìn gần dưới. Hạ Tư Dư như là một con bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Lùi lại hai bước, sợ lôi kéo Đường Hương Lan ống tay áo. Vừa ngừng lại nước mắt lại có vỡ đê xu thế. Cái này Hạ Tư Dư, liền chỉ biết giả bộ đáng thương một chiêu này a. Trúc Thương Lan khinh thường phiết môi, đẹp mắt cánh môi có chút trương khải. Thanh âm được xưng tụng nhu hòa hòa hoãn. Ta thay ngươi thụ 16 năm tội, hiện tại bất quá là để ngươi cũng nếm thử ta kinh lịch thống khổ. Làm sao, dạng này thì không chịu nổi, không có Trúc gia tiếp tế, ngươi có phải hay không liền sống không nổi nữa. Đường Hương Lan nhanh lên đem Hạ Tư Dư bảo hộ ở sau lưng. Mắt hạnh xanh tròn, một bộ gà mái che chở gà con tư thế. Trúc Thương Lam, ngươi nói gì vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn bức tử Tư Dư mới cam tâm mà. Trúc Thương Lan liếc mắt mắt bị Đường Hương Lan bảo hộ ở sau lưng Hạ Tư Dư. Ngữ khí thản nhiên nói, tâm lý năng lực chịu đựng yếu như vậy, bất quá bị đánh mấy bàn tay, liền khóc sướt mướt muốn Trúc gia đến ra mặt cho nàng. Đã không thể bảo vệ mình, ta cảm thấy nàng cũng không cần thiết sống trên cõi đời này lãng phí lương thực, Hàn Bình. Nhìn một cái ngươi con gái tốt nói lời, Đường Hương Lan tức xỉu đầu, thân thể hơi chao đảo một cái, kém chút không có cắm tới đất bên trên. Hạ Tư Dư bận bịu đỡ lấy Đường Hương Lan, khóc cùng Trúc Thương Lan nói, thật xin lỗi, ta thay ta cha đẻ mẹ đẻ sở tác sở vi xin lỗi ngươi. Thật rất xin lỗi, để ngươi thay ta tại cái kia nhà tiếp nhận nhiều như vậy. Là ta hại ngươi cùng mẹ mẫu nữ bất hòa. Đều là lỗi của ta, người muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, bộ kia tình chân ý thiết bộ dáng. Để đám người động dung, lại làm cho Trúc Thương Lan buồn nôn. Trúc Thương Lan nói khẽ, vậy liền cút cho ta ra Trúc gia. Hạ Tư Dư gắt gao cắn môi dưới. Nước mắt lã chã mà rơi, Đường Hương Lan sở trường chỉ vào Trúc Thương Lan cái mũi. Trúc Thương Lam, người, khụ khụ. Nàng chọc tức nói không ra lời, một mực trầm mặc Trúc Hàn Bình, nhìn Đường Hương Lan tức giận đến không nhẹ, thở thật dài một cái, tự mình tới vịn Đường Hương Lan ngồi xuống, sau đó để người hầu đi rót cốc nước, đợi đến Đường Hương Lan uống nước xong, chậm qua khẩu khí này, nàng nắm lấy Trúc Hàn Bình tay, khóc nói, Tư Dư mặc dù không phải chúng ta thân sinh, nhưng là chúng ta nuôi nàng 16 năm a. Ngươi thật đối nàng một điểm thân tình cũng không có, muốn nhìn lấy nàng bị Trúc Vạn Đạt đánh chết sao? Trúc Hàn Bình thở dài, Hương Lan, ta không phải ý thứ này, ta cũng rất đau lòng Tư Dư, nhưng là, ai, hắn không có tiếp tục nói hết, bất quá hắn thái độ đã rất rõ ràng, đem một màn này rơi vào đáy mắt, Hạ Tư Dư tâm không khỏi trùng điệp chìm xuống dưới. Trúc Hàn Bình quả nhiên vẫn là hướng về Trúc Thương Lan cái này thân nữ nhi. Đây cũng là nàng không có gọi điện thoại cùng Trúc Hàn Bình cầu cứu, mà là gọi cho Đường Hương Lan nguyên nhân. Trúc Thương Lan hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đường Hương Lan không muốn tại Trúc Thương Lan trước mặt mất khí thế. Lau lau nước mắt, gần từng chữ về, để Tư Dư trở về Trúc gia ở, có chúng ta ở đây. Hạ Vạn Phát không dám đối Tư Dư thế nào, A còng vô hạn giỏi văn. đều ở tấn sông văn học thành trúc thương lan sủy âm thanh. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có khả năng, Đường Hương Lan vừa mới lắng lại hỏa khí lại chạy đi lên. Lớn tiếng nói, cái nhà này, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, nói. Đường Hương Lan nhìn về phía Trúc Hàn Bình, xin giúp đỡ nói, Hàn Bình, ngươi nói một câu a. Trúc Thương Lan tránh đi Đường Hương Lan ánh mắt. Nói, như vậy đi, ta cho Tư Dư một lần nữa tìm một cái chỗ ở. Cũng cho nàng phối hai cái bảo tiêu, 24 giờ bảo hộ nàng, dạng này Hạ Vạn Phát cũng không dám quấy rối Tư Dư, không được. Đường Hương Lan mãnh liệt phản đối. Trúc Thương Lan cười lạnh một tiếng, ngữ tốc rất chậm, lại trịch địa hữu thanh, không đồng ý đúng không? Tốt, vậy ta cho ngươi thêm nữ nhi bảo bối một con đường khác. Từ nay về sau, Trúc gia không còn cấp cho Hạ Tư Dư bất luận cái gì tiền tài bên trên giúp đỡ. Hạ Tư Dư hoặc là lưu lạc đầu đường, hoặc là chạy trở về Hạ gia, hai chọn một, tuyển đi, Đường Hương Lan cuồng loạn nói. Trúc Thương Lam, cha ngươi mới là nhất gia chi chủ, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Ta nhìn nên lăn ra Trúc gia người là ngươi, Trúc gia cũng coi là danh môn vọng tộc, không có ngươi dạng này ác độc tự tư nữ nhi. Trúc Thương Lan căn bản liền không có thèm đợi tại Trúc gia. Nhưng là không có thèm về không có thèm, người khác nghĩ đuổi nàng đi, chính là không được. Ta hôm nay liền đem nói thả nơi này, Trúc gia chỉ có thể có một vị thiên kim, có nàng không có ta không có nàng, nói. Trúc Thương Lan nhìn về phía Trúc Hàn Bình, cha, ngươi cho câu nói, nếu là nhận Hạ Tư Dư nữ nhi này, ta lập tức liền đi. Trúc Hàn Bình thái độ kiên quyết. Thương Lam, ngươi không thể đi, Hàn Bình, Tư Dư là mệnh của ta a. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy a? Hạ Tư Dư ô ô thút thít. Ô ô ô, các ngươi đều chớ ồn ào, đều là lỗi của ta, ta không nên cùng mẹ về tới đây. Trúc Hàn Bình bị làm cho nhức đầu không thôi, hét lớn một tiếng, các ngươi đều chớ ồn ào. Hắn bình thường tính cách nguội không còn cách nào khác, rất ít tức giận, lần này trong nhà đều tranh cãi ngất trời. Hắn không thể không xuất ra nhất gia chi chủ khí thế. Đường Hương Lan gặp Trúc Hàn Bình tức giận, khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới. Yếu ớt tiếng gọi, Hàn Bình, Trúc Hàn Bình lần này không có mềm lòng. Hai cái nữ nhi chỉ có thể lưu một cái. Hắn đương nhiên muốn lưu lại con gái ruột. Hắn biểu lộ nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Hoặc là liền theo ta nói xử lý, một lần nữa tìm nơi phòng ở. Hoặc là ta liền đoạn mất Hạ Tư Dư tiền sinh hoạt. Để nàng tự sinh tự diệt. Hương Lan, ngươi đừng cho là ta không biết. Những năm này ngươi vụng trộm hướng nhà mẹ đẻ cầm không ít tiền. Ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này ngươi cũng đừng nghĩ đến vụng trộm tiếp tế Hạ Tư Dư. Ta sẽ đông kết ngươi danh nghĩa tất cả thẻ ngân hàng. Ngươi ra ngoài dùng tiền liền soát ta đưa cho ngươi thẻ tín dụng đi, Đường Hương Lan vạn vạn không. Nghĩ tới Trúc Hàn Bình sẽ nói ra tuyệt tình như vậy. Hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, thì thào, Hàn Bình, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy a. Trúc Hướng Kỳ cố nén nước mắt. Ngồi xổm ở Đường Hương Lan bên cạnh, nhẹ nhàng lôi kéo Đường Hương Lan tay. Mụ mụ, liền nghe cha a. Một lần nữa cho Tư Dư tỷ tìm nơi phòng ở đi, Hướng Kỳ. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, Đường Hương Lan không dám tin nhìn xem mình thương yêu nhất nhi tử. Trúc Hướng Kỳ trong lòng khó chịu không thôi. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới ác tỷ tỷ tại Hạ gia trải qua dạng gì thời gian. Nhìn thấy Tư Dư tỷ mặt bị đánh thành dạng này, liền có thể tưởng tượng ra, ác tỷ tỷ tại Hạ gia thời gian có bao nhiêu gian nan. Hắn không thể như thế tự tư, coi như lại thích Tư Dư tỷ tỷ, hắn cũng không thể không để ý mình thân tỷ cảm thụ. Hắn hút hút cái mũi, lần nữa năn nỉ, chớ cùng ba ba còn có tỷ tỷ cãi nhau có được hay không? Chúng ta về sau có thể thường xuyên vấn an Tư Dư tỷ a. Tư Dư tỷ ngoại trừ không thể ở trong nhà, cái khác còn giống như trước kia. Ta, ô ô không thích các ngươi cãi nhau, nói, to như hạt đậu nước mắt vẫn là từ trong hốc mắt đập xuống. Đường Hương Lan nhìn thấy Trúc Hướng Kỳ khóc, lòng đều xoắn, sờ lấy Trúc Hướng Kỳ cái ót, đem hắn ôm vào trong ngực. Hướng Kỳ không khóc, mẹ đáp ứng ngươi, không ầm ĩ, về sau đều không ầm ĩ, mẹ con hai người khóc thành một đoàn. A Còng Vô Hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành Hạ Tư Dư dừng một chút, cũng gia nhập trong đó. Mặn chát chát nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống, chảy qua căng đau vết thương, mang đến một trận khó mà chịu được nhói nhói. Nàng rốt cục ý thức được, có Trúc Thương Lan tại một ngày, nàng vĩnh viễn cũng trở về không được Trúc gia. Trúc Thương Lan có Trúc Hàn Bình chỗ dựa, Đường Hương Lan lại hướng lấy nàng lại như thế nào? Đường Hương Lan là phụ thuộc Trúc Hàn Bình sinh tồn, không có Trúc Hàn Bình, Đường Hương Lan chẳng phải là cái gì? Buồn cười là, nàng thế mà vọng tưởng dùng khổ nhục kế trở lại Trúc gia. Hạ Tư Dư nhận rõ hiện thực, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào mình, một vị trốn tránh là Hạ Hạ Sách, coi như sẽ bị Đức Anh cao trung học sinh nước bọt chết đuối. Nàng cũng muốn ở nơi đó tiếp tục đi học, nàng phải nghĩ biện pháp ở nơi đó phát triển các mối quan hệ của mình. Cái này ra nháo kịch, tại ba người trong tiếng khóc hạ màn kết thúc, Hạ Tư Dư không dám về nhà trọ, sợ Hạ Vạn Phát lại tìm tới cửa. Đường Hương Lan muốn cho Hạ Tư Dư tại Trúc gia ở 2 ngày. Chờ phòng ở mới tìm xong lại rời đi. Trúc Hàn Bình trưng cầu Trúc Thương Lan ý kiến. Trúc Thương Lan cũng không phản đối. Chỉ là ở 2 ngày mà thôi. Hạ Tư Dư vén không ra sóng gió gì. Chi Hành a, hôm nay thật sự là không có ý tứ a, để Thẩm Chi Hành tên tiểu bối này nhìn thấy như thế một trận. Nháo kịch, Trúc Hàn Bình rất là xấu hổ. Thẩm Chi Hành cười lắc đầu, Trúc Thúc, đừng nói như vậy, Đường Di cũng là quan tâm Tư Dư. Tư Dư không có việc gì liền tốt, Trúc Hàn Bình biết Thẩm Chi Hành đứa nhỏ này có chừng mực. Sẽ không ra đi nói lung tung, trùng hợp hắn còn muốn đi thư phòng làm việc không? Liền để Trúc Thương Lan đưa tiễn Thẩm Chi Hành, lúc này đã nhanh 9 giờ tối. Gió mát phất phơ, trong không khí phiêu đãng sơn chi hoa nhàn nhạt hương khí. Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành chậm rãi đi tại phủ kín đá cội đường mòn bên trên. Phát giác được Thẩm Chi Hành trầm mặc, Trúc Thương Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong bóng đêm, thiếu niên mắt sắc rất sâu, sâu một chút không nhìn thấy đáy, cúi đầu dáng vẻ trầm tư, rút đi bình thường ôn nhu, nhiều tia thâm bất khả trắc ý vị tới. Trúc Thương Lan thuận miệng hỏi, nghĩ gì thế? Thẩm Chi Hành lặng im 2 giây. Về, không có gì, vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến thiếu nữ xì khẽ âm thanh, Thẩm Chi Hành không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, ngươi cười cái gì? Trúc Thương Lan mở to mắt liếc hắn một cái, ta đoán một chút, ngươi có phải hay không trong lòng yêu ngươi Tư Dư muội muội? Cảm thấy ta người này quá xấu rồi, Thẩm Chi Hành ngẩn người. Giờ khóc giờ cười nói, ta không có nghĩ như vậy, vậy là ngươi nghĩ như thế nào đâu? Trúc Thương Lan là thật nhìn không thấu Thẩm Chi Hành người này. Theo lý thuyết hắn cùng Hạ Tư Dư thanh mai trúc mã. Thẩm Chi Hành không giúp Hạ Tư Dư, thế mà chủ động xin đi tới cho nàng học bù. Chẳng lẽ hắn, là Hạ Tư Dư phái tới nội gian? Thẩm Chi Hành yên lặng nhìn về phía Trúc Thương Lan, nói khẽ, ta chính là đang nghĩ. Nếu như ta nhân sinh bị người trao đổi, ta sẽ làm thế nào? Trúc Thương Lan giật mình, Thẩm Chi Hành cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ tìm tòi nghiên cứu mắt sắc. Thản nhiên nói, khả năng giống như ngươi, hận không thể đối phương chết đi. Thiếu niên lúc nói những lời này, thần sắc không có chút nào trốn tránh, nhìn kỹ, trong mắt của hắn còn kèm theo nhàn nhạt đau lòng, nhưng thì tính sao? Hắn cũng đã nói nếu như mà thôi. Trúc Thương Lan không quan trọng cười một tiếng, không muốn đồng tình ta. Thẩm Chi Hành cánh môi khẽ mím môi. Sau đó liền nghe đến thiếu nữ trong veo mà tản mạn tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta không cần bất luận người nào đồng tình, đúng vậy à. Nàng là như vậy kiêu ngạo, làm sao có thể muốn người khác đồng tình cùng thương hại. Thẩm Chi Hành thu lại trong mắt dư thừa cảm xúc, mỉm cười nói, ừ mần đi, hai người tùy ý chuyện phiếm, nhưng lại không biết, Hạ Tư Dư đứng tại lầu 2 trên ban công, một mực nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, thật lâu chưa từng rời đi. Sao thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng nhanh đến cuối tháng. Mục Hoài Nhiên liếc mắt ngồi cùng bàn, gặp nàng tư thế ngồi đoan chính, cầm tiếng Anh sách giáo khoa mặc học thuộc từ đơn. Hắn dùng hắc bút nhẹ nhàng thọc hạ cánh tay của nàng. Tại thiếu nữ nghi hoặc hướng hắn lúc gặp lại, ho nhẹ âm thanh, hạ giọng hỏi, tiếp qua 2 ngày, liền muốn nguyệt thi, ôn tập thế nào? Vẫn được Trúc Thương Lan một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua từ đơn bên trên. Toàn bộ lớp 11 ban 9, đoán chừng cũng chỉ có 2 người bọn họ tại chăm chú chuẩn bị kiểm tra. Mục Hoài Nhiên không có thu tầm mắt lại, ánh mắt tại thiếu nữ da thịt trắng nõn thượng lưu ngay cả. Rơi xuống nàng kia thật dài không ít tóc ngắn bên trên lúc. Nhìn xem cái chữ kia mậu biến mất, đáy lòng của hắn không biết thế nào cũng có chút thất lạc. Từ khi lần đó bị nàng cứu được về sau, hắn phát hiện mình càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng sẽ nhịn không được nhìn lén nàng. Rõ ràng nàng không phải hắn thích loại hình, nhưng ánh mắt rơi xuống trên người nàng về sau, liền rốt cuộc di động không ra. Trương Cường Cường bu lại, lão đại, ban đêm đánh nhau đi à, gần nhất còn đức người phách lối cực kỳ. Chúng ta đi giáo huấn một chút bọn hắn. Mục Hoài Nhiên lấy lại tinh thần. Không đi, ta muốn học tập, không phải đâu, Triệu để đem Trương Cường Cường đẩy ra, cả ngày đánh nhau, rất không ý tứ, lão đại, cuối tuần này có cái quan hệ hữu nghị, nghe nói có rất nhiều xinh đẹp muội tử tham gia, nếu không ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Mục Hoài Nhiên vừa muốn cự tuyệt, một bên Trúc Thương Lan nhớ ra cái gì đó, nói, cha ta làm cho ta cái tiệc rượu. Đến lúc đó sẽ ở trong tiệc rượu thừa nhận thân phận của ta. Thời gian liền định tại cuối tuần này. Vừa vặn nguyệt thi kết thúc. Đến lúc đó có thời gian đều tới đi, nói. Trúc Thương Lan từ trong túi sách móc ra một sấp thư mời đưa cho Triệu Nhường. Giúp ta đem thư mời phát cho mọi người đi, không có vấn đề. Bao trên người ta Triệu để vui vẻ mà chạy tới phát cho mọi người. Trúc Thương Lan đang muốn tiếp tục học thuộc từ đơn. Thình lình nhìn thấy ngồi cùng bàn đang dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn nàng. Nàng vội ý thức lau một cái mặt, thế nào, Mục Hoài Nhiên, không có gì, hắn tốt xấu là nàng ngồi cùng bàn. Trong lớp thân cận nhất người kia, thư mời cũng không biết đơn độc cho hắn phát một phần. Khó chịu, Trúc Thương Lan một mặt không hiểu, lập tức nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi, đến lúc đó ngươi tới sao? Mục Hoài Nhiên suy âm thanh, ta không thích tham gia loại rượu này hội. Trúc Thương Lan cảm thấy cũng thế. Nàng cái này ngồi cùng bàn muốn ngủ muốn chơi game còn muốn đánh nhau. Rất bận rộn, làm sao có thể có rảnh tham gia. Nàng gật gật đầu, đi, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, hắn bực bội ném bút, đem sách vở lật đến vang xào xạt. Cuối cùng, hắn thô âm thanh hỏi, người muốn ta đi sao? Trúc Thương Lan, tùy tiện à, Mục Hoài Nhiên cũng không biết mình tại khó chịu cái gì sức lực. Nửa ngày, phun ra một câu, coi như ta không có hỏi, ngồi phía trước sắp xếp Dương Tiến Tiến đảo vừa lấy được thư mời. Bĩu môi, quay đầu mắt nhìn hàng cuối cùng, gặp Trúc Thương Lan chính nói với Mục Hoài Nhiên lấy cái gì. Nàng nhíu nhíu mày lại, xoay người. Cẩn thận nhìn xem thư mời bên trên thời gian cùng địa điểm mà đi, lúc đầu nàng là không muốn đi. Hiện tại nàng cải biến chú ý, nàng không chỉ có muốn đi, còn muốn thịnh trang có mặt, đoạt rơi Trúc Thương Lan danh tiếng. Vừa để xuống học, Dương Tiến Tiến liền từ chối đi khuê mật mời, thẳng đến nàng thường xuyên đi mẫu gia cấp cao lễ phục định chế cửa hàng. Cửa hàng trưởng Daniel là quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Cầm qua rất nhiều quốc tế thưởng lớn, thiết kế lễ phục cao quý xa hoa, rất nhiều minh tinh lễ phục đều là xuất từ hắn chi thủ. Đến trong tiệm, Dương Tiến Tiến phát hiện Daniel ngay tại tiếp đãi khách nhân. Cái kia nữ khách nhân một thân phu nhân cách ăn mặc. Trang dung tinh xảo nhìn không ra tuổi tác, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra nồng đậm nữ nhân vị. Đường Hương Lan chăm chú nhìn trước mắt đầu này thiên nga đen váy công chúa. Váy cảm nhận đương nhiên không thể nói. Chính là luôn cảm giác thiếu chút gì. Nàng nghĩ nghĩ, cùng Daniel nói, có thể hay không tại váy càng thêm điểm khác nguyên tố. Cái váy này bất luận là cắt xén vẫn là kiểu dáng cũng không có vấn đề gì. Chính là cảm thấy, không đủ đặc biệt, đương nhiên không có vấn đề, Daniel mỉm cười nói. Ta có thể dùng ám kim sắc tuyến tại váy vào tay công thêu lên các loại tiểu động vật đồ án. Gia tăng thú vị tính, cường quang hạ không rõ ràng, chỉ có đặc thù dưới ánh sáng mới có thể hiển hiện. Ngài thấy thế nào? Có thể, Đường Hương Lan gật gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, có thể tại cuối tuần này trước hoàn thành sao? Daniel hướng Đường Hương Lan dựng lên cái ok thủ thế. Không có vấn đề, vậy là tốt rồi, Đường Hương Lan nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may ý cười. Bởi vì, cái này lễ phục là vì Trúc Thương Lan lượng thân định chế. Nàng mặc dù không thích nữ nhi này, nhưng là không thể để cho Trúc gia tại nhiều như vậy thương giới danh lưu trước mặt mất mặt. Đợi đến Đường Hương Lan rời đi, Dương Thiến Thiến nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Dương tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu, Daniel treo đầy nhiệt tình tiếu dung đi tới. Dương Thiến Thiến thu tầm mắt lại, nói, Daniel, ta lại tìm đến ngươi định chế lễ phục, không có vấn đề. Lúc nào muốn, cuối tuần này, nghe nói như thế, Daniel lập tức có chút khó khăn, thời gian quá đuổi đến, khả năng không kịp, đồng thời đáy lòng buồn bực không thôi. Làm sao một cái hai cái đều muốn tại cuối tuần này trước mặt? Không sao, không cần quá phức tạp, lễ phục đơn giản một điểm là được rồi, kia, được thôi, Dương Thiến Thiến giống như lơ đãng nói. Vừa rồi cái kia khách nhân là ai a? À, là Trúc Thị Tập đoàn Tổng Tài Phu Nhân, đối định chế lễ phục thật để ý, tới mấy lội, để không ít ý kiến, Dương Thiến Thiến a âm thanh. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này lễ phục là cho Trúc Thương Lan xuyên đi, Hạ Tư Dư là giả thiên kim, không có khả năng có mặt như thế trường hợp, liếc mắt mắt đầu kia còn chưa hoàn thành cũng đã đầy đủ tỏa ra ánh sáng lung linh lễ phục. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của nàng dần dần thành hình. Thật chờ mong cuối tuần này đến nhanh một chút, nàng đã đợi không kịp nghĩ nhìn Trúc Thương Lan mất mặt dáng vẻ. Hết chương.